Chương 344, Liên minh tương lai nụ hoa. Sơ nào tộc táo hỏa diễm giải thi đấu bắt đầu thi đấu sắp đến, bất kỳ cái gì ủng hỏa hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra cũng có thể tại giỏi tiểu thư ra báo danh, vào vây trước 8 cường giả mỗi người 1 viên phì giờ sở tổn, vào vây trước 4 cường giả mỗi người 2 viên phì giờ sở tổn, quán quân có thế đạt được phì giờ sở tổn 1 viên. Chặt quán một phần còn chặt quán Lạc Ninh kinh ngạc nhìn xem phần này dán tại bộ kẹ mẩn trung tâm cổng cột công cáo phía trên áp thích, chặt quán giá cả nhưng là phi thường đắt đỏ, cũng không yếu tại một cái không sai hỏa hệ bộ kẹ mẩn. Dù sao, nhu cầu của nó lượng thật sự là quá lớn, quan hệ cung cầu hoàn toàn không cách nào thỏa mãn. Đồng thời, tu cổ ti nạch còn không có sử dụng tới đâu. Lạc Ninh cùng tủ cổ tại giỏi tiểu thư chỗ đăng ký báo danh về sau. Liên tại bổ kẹ mẩn trung tâm tạm vứt bỏ hơi thở. Sau buổi cơm trưa, báo danh tham gia hỏa diễm bổ kẹ mẩn giải thi đấu huấn luyện ra nhóm xin rót an trí tại đường đi các nơi loa bên trong đột nhiên vang lên, bao quát bổ kẹ mẩn trung tâm nhắc nhở âm QNZ biến thành một vị trung niên thanh âm. Giải thi đấu đấu vòng loại sắp bắt đầu, tiếp xuống xin các vị tuyển thủ tập trung đến trong trấn tâm quảng trường, chúng ta đem đối đấu vòng loại quy tắc giúp cho nói rõ. Rốt cục muốn bắt đầu á tủ cổ lập tức thả ra trong tay bẹ gì nước, đứng lên nắm chặt nắm tay nhỏ chúng ta nhanh đến quảng trường đi. Lạc Ninh đừng gấp gáp như vậy nhưng mà Lạc Ninh còn chưa nói xong, chậm rãi hắn liền bị tủ cổ kéo lên. Một đoàn người đi vào trong tiểu trấn tâm quảng trường, nơi này sớm đã tụ tập số lớn chuẩn bị tham gia giải thi đấu huấn luyện ra, đủ loại hỏa hệ bổ kẹ mần tể tụ một đường. Nhất là bên trong những cái kia thân thể vị trí nào đó trời sinh liền mang theo minh hỏa các bộ kẹ mẩn, tựa như trên quảng trường đốt lên từng cái cỡ nhỏ lò sưởi, để vốn là rất cao nhiệt độ không khí chống rông tăng lên không ít. Tại cái này ngày đông giá rét tháng 12, toàn bộ quảng trường cho người cảm giác đã là chói chang ngày mùa hè bình thường. Nhân viên công tác phân bố tại quảng trường bốn phía, cho các vị đến quảng trường huấn luyện ra phân phát dãy số bài. Bởi vì Lạc Ninh cùng tủ cổ là cùng đi. Cho nên Lạc Ninh nhận lấy đến là hảo, mà tủ cổ thì là hảo. Mà trong sân rộng suối phun bên cạnh lâm thời dựng trên võ đài, một vị xinh đẹp đại tỷ tỷ mặc nghiền nát quần áo, cầm trong tay mịt rổ phồn giảng giải cái này quy tắc tranh tài. Lần này hỏa diễm bổ kẹ mẩn giải thi đấu quy tắc cùng liên minh quy tắc tranh tài giống nhau. Huấn luyện ra khai thác ngẫu nhiên một đối một bổ kẹ mẩn đối chiến, bổ kẹ mẩn chỉ có thể sử dụng đăng ký một cái. Chiến bại về sau thu hoạch được một lần phục sinh thi đấu cơ hội, phục sinh thi đấu lần nữa chiến bại thì đào thải ra. Khỏi cục đại tỷ tỷ tại nói liên miên lại nhải giải thích lấy quy tắc, mà dưới đây dãy số bài cũng chia phát xong tất. Đại khái cho huấn luyện ra đã toàn bộ đến, một tờ giấy từ nhân viên công tác đưa đến đại tỷ tỷ chủ trì người trong tay. Tốt, hiện tại giải thi đấu cho tuyển thủ dự thi đều đã phân phối hoàn tất, tổng cộng là tên tuyển thủ tham gia lần tranh tài này. Như vậy tiếp xuống phân phối riêng phần mi nhờ đối thủ trên võ đài lờ cờ giờ bắt đầu không ngừng chuyển động đăng tốt chiến đấu phân phối hoàn tất. Mọi người xin dựa theo số chắn cùng số lẻ phân biệt đứng thành hai hàng, đội ngũ sắp xếp số lượng từ nhỏ đến lớn. Tại người chủ trì chỉ huy phía dưới, Lạc Ninh cùng tủ cổ phân biệt đứng ở hai cái trong đội ngũ, cầm trong tay thuộc tại mã số của mình bài, mặt đối mặt nháy mắt. Như vậy, các vị tìm kiếm đối thủ của mình bắt đầu đối chiến trong tiểu trấn bất luận cái gì nơi công cộng đều có thể tiến hành đối chiến. Sau nửa giờ, tới nơi này lần nữa tập hợp hữu nghị nhắc nhở, xin đừng nên theo phá hư tài sản công cộng nha. Mặc dù không giống như là liên minh chính thức tranh tài cứ như vậy mấy vạn người tham gia, bất quá một cái xa xôi tiểu trấn có thể kiếm ra hơn 100 cái ủng hỏa hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tranh tài, dạng này quy mô đã phi thường không tệ. Hai bên đội ngũ minh xác từ nhỏ đến lớn sắp hàng, mọi người có thể liếc thấy gặp đối thủ của mình. Rất nhanh, trên quảng trường, trong công viên, dòng sông một bên, đường phố chân chỗ từng cái huấn luyện ra lần theo đối thủ của mình tìm tơ ý đất chống liền bắt đầu chiến đấu. Cả tòa tiểu trấn bỗng nhiên liền nổ tung, khắp nơi tràn ngập cực nóng hỏa diễm cùng bổ kẹ mần giờ hò a giờ, huấn luyện ra nhóm kích tỉnh chỉ huy, cư dân bản địa nhóm QNZ ở bên cạnh vì mọi người cố lên hò hét. Cho dù là chút bổ kẹ mẩn không cẩn thận hủy hoại bọn hắn tài vụ, cư dân QNZ chút nào không giới. Mà Lạc Ninh đối thủ là một vị ách đi, mạ bị một đầu sen kẽ qua tiểu trấn dòng sông bên cạnh, một vị đeo túi sách, đoán chừng là trốn học ra đến tham gia trận đấu thiếu niên khí thế tràn đầy thả ra mình bổ kẹ mẩn. Hoa một cái ước chừng lấy cao nửa thước độ, lấy màu đỏ thân thể cùng đầu, miệng như là con vịt bổ kẹ mẩn xuất hiện tại Lạc Ninh trước mặt. Cái này mặc dù nói không phải chính quy giải thi đấu, chỉ cần lấy hỏa hệ bổ kẹ mẩn liền có thể tham gia, nhưng là chậu nhỏ vũ, ngươi bây giờ hẳn là học tập cho giỏi thời gian A mà không phải trốn học đi ra cho người khác tặng đầu người A chạ gì giờ. Hạ thủ lưu tình mặc dù nội tâm đầu đen rau mừng lấy, nhưng là Lạc Ninh vẫn như cũ là ném ra chạ gì giờ bổ kẹ bản. Giống một bên là nửa mét độ cao, khiến cho một bên là hơn 2 mét độ cao, một bên là chỉ có tay liền có thể ôm lấy thể trọng, một bên khác là cử tạ quán quân mới có thể nâng lên thể trọng, một bên là lúc ban đầu hình thái, một bên lại còn có thể mẹ ga ma bi, sử dụng ém bờ hoa vị này trốn học đồng học, tuổi con nhỏ ngược lại là dị thường lớn mật, trông thấy rõ ràng một cái đầu ngón tay liền có thể đánh bại hắn chạ gì giờ, không chút nào hư chỉ huy mình bổ kẻ mẩn thả ra kỹ năng. Lớn chừng quả đấm mấy đóa ẻm bờ rầm rầm rầm liền trôi giạt đến chạ dị giật trên thân thở hổn hển chạ dị giật hắt xì hơi một cái, từ chóp mũi phun ra hỏa diễm trong nháy mắt đem ẻm bờ bao phủ lại tốt, chạ dị giật, tiểu uy lực ẻm bờ. Đối đãi liên minh tương lai đóa hoa, muốn nhẹ nhàng một chút. Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, loại này chân đá Bắc Hải nhà trẻ cảm giác, rất không thành tựu cảm giác gã chợt muốn nói chạ dị giật cũng là thiên vương cấp bậc. Mẹ gà về sau QNZ là có thể tiến vào quán quân tồn tại, đối với hỏa diễm khống chế đã là lô hỏa thuần thanh, Lạc Ninh nói tiểu ý lực, chạ dị giật miệng há ra, một đóa cùng mạ bị giống nhau, lớn chừng quả đấm ngọn lửa liền bị nó phun tới. Tiếp lấy A mạ bị nhìn xem mình bổ kẹ mẩn bị một đóa ngọn lửa cho đốt ngao ngao trực khiếu sau đó hai mắt hiện vòng vòng, vị này tiểu học xâm vô lực quỳ trên mặt đất học sinh tiểu học tại Lạc Ninh dãy số bài bên trên đánh một cái câu. Mà Lạc Ninh tại học sinh tiểu học dãy số bài bên trên đánh một cái xiên, song phương kết thúc. Lạc Ninh thắng nhưng là thắng không có mảy may cảm giác.